Đạo Quân, chương 1724, Đinh Vệ phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lữ Vô Song thờ ơ không động lòng, lạnh nhạt nói, vì thoát khỏi hiểm nghi, chuẩn bị rất chu toàn nguyên bản tử, ngươi tin không? Nguyên Sắc cười không lên tiếng, Đinh Vệ trầm giọng nói, Lữ Thánh Tôn, vì sao ngươi nhất định phải đẩy tại hạ vào chỗ chết? Lữ Vô Song liếc chéo, đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi xứng sao? Nếu không phải nể mặt mũi của nguyên bàn tử, ngươi cho rằng ta nguyện ý ngồi ở đây phí lời với ngươi. Đinh Vệ cả giận nói, sự thực đó, nhưng ngươi nhất định không tin, không phải muốn đẩy ta vào chỗ chết thì là cớ gì? Lữ Vô Song lạnh nhạt nói, ta nói rồi, Như Hữu Đạo dám xông vào Vô Lượng Viên lấy chứng cứ, là bởi vì hắn đã nắm giữ một chút manh mối. Lẽ nào ngươi không muốn biết hắn nắm giữ manh mối gì sao? Hoặc là nói, sở dĩ ngươi không hỏi, là bởi vì trong lòng ngươi từ lâu đã rõ ràng. Từ đâu tới trong lòng rõ ràng, Đinh Vệ phẫn nộ chắp tay, không biết manh mối gì, còn xin chỉ giáo. Lữ Vô Song, ta ở Vô Lượng Viên va phải nhân viên đốc tra, từng tại chỗ hỏi dò qua Ngưu Hữu Đạo, hỏi hắn manh mối kia hoài nghi người phương nào. Ngưu Hữu Đạo nói cho ta biết một cái tên, Đinh Vệ kinh hãi đến biến sắc. Cuối cùng đã rõ vì sao sư tôn lại bố trí cạm bẫy chờ hắn, cả giận nói. Cái này không thể nào, tiếp đó nhìn Nguyên Sắc chắp tay. Sư tôn, Lữ Vô Song giá hỏa hãm hại đệ tử, xin sư tôn minh giám. Nụ cười của Nguyên Sắc không thay đổi, vẫn không lên tiếng, để bọn hắn tự biện giải. Lữ Vô Song, ngươi là cây thá gì, đáng giá ta hãm hại. Đinh Vệ, ta không biết vì sao ngươi phải hãm hại. Có lẽ là có ý định gây xích mích quan hệ của thầy trò ta, hoặc có mục đích gì khác không thể cho ai biết. Nói chung Như Hữu Đạo không thể vô cớ nói như vậy. Này không chỉ là biện giải, mà thật cho rằng Như Hữu Đạo không thể nói như vậy. Cũng thật cho rằng Lữ Vô Song hại mình, bởi vì hắn căn bản chưa từng làm, không phải hãm hại là cái gì. Lữ Vô Song, người ý tán là, nếu như không phải ta hãm hại ngươi, chính là Như Hữu Đạo nói hưu nói vượn hãm hại ngươi. Đinh Vệ, Như Hữu Đạo có ân oán với ta, hãm hại ta cũng không phải chuyện không thể. Lữ Vô Song, loại sự tình này, hắn làm sao dám nói bậy hắn có thể thoát thân sao? Lẽ nào hắn biết mình sẽ bị người ám sát, không trốn không tránh, dù sao cũng chết, thẳng thắn hãm hại ngươi một vố sao? Chú ý đến nụ cười thâm trầm hơn nữa lộ ra quỷ bí của sư tôn, trong lòng Đinh Vệ run rẩy, lập tức phản kích. Lữ Thánh Tôn, xin hỏi, đã biết Như Hữu Đạo nắm giữ manh mối trọng yếu như vậy, vì sao còn bỏ mặc Như Hữu Đạo đi hoang trạch tử địa? Lữ Vô Song, ta cũng không biết hắn muốn đi hoang trạch tử địa, ta đã thông báo hắn mau chóng phản hồi Vấn Thiên Thành, bảy phái khác có thể làm chứng. Đinh Vệ trầm giọng nói, Lữ Thánh Tôn ý tứ là, Như Hữu Đạo dám cãi pháp chỉ của ngài. Lời này ngược lại là hỏi Lữ Vô Song ngẩn ra, kỳ thực nàng cũng có chút buồn bực. Sao Như Hữu Đạo không nghe lời nàng chạy đi hoang trạch tử địa? Dư quang trong mắt Nguyên Sắc như có như không nhìn Lữ Vô Song, lại cười ha ha. Lữ Vô Song, theo nhân viên bảy phái nói, Như Hữu Đạo lo lắng nắm giữ khẩu cung có sơ suất, để tám phái tách ra hành sự, phân biệt mang theo một phần khẩu cung phản hồi Vấn Thiên Thành. Đinh Vệ, khẩu cung, cũng chính là nói trên người Như Hữu Đạo cũng có một phần khẩu cung. Lữ Vô Song, theo nhân viên bảy phái nói, đích xác là như vậy. Đinh Vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy khẩu cung trên người Như Hữu Đạo đâu? Tình huống Như Hữu Đạo bị đuổi giết, Yêu Hồ Ti nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, bởi vì Yêu Hồ Ti đúng lúc đến, thích khách không có cơ hội từ trên người Như Hữu Đạo lấy đến bất kỳ đồ vật gì. Này điểm này người Vô Song thánh địa ở Yêu Hồ Ti cũng có thể làm chứng, khẩu cung đi đâu? Lữ Vô Song nhíu mày. Người hỏi ta, lẽ nào là ta cầm khẩu cung sao? Đinh Vệ mặc kệ, nếu như đồ vật không ở trên người Như Hữu Đạo, thì có khả năng ở trên người thủ hạ của Như Hữu Đạo. Nhưng bất kể là thích khách, hay người yêu hồ ti, đều không nhìn thấy ba người kia. Đồng thời mất tích còn có một con phi cầm cỡ lớn, ta nói không sai chứ. Lữ Vô Song, kia đều là sau này, ai cũng không biết trước khi người yêu hồ ti tận mắt trông thấy. Những thủ hạ kia của ngươi có giết bọn hắn đi hay không? Đinh Vệ, điểm này sau đó có thể tái thẩm những thích khách khác. Thích khách tổng cộng có 15 người. Ám sát một người Như Hữu Đạo hay ám sát 4 người hậu quả đều không khác nhau. dưới tội danh giống như, 15 người biết rõ khó thoát một kiếp, còn nguyện ý chịu nhiều đau khổ ẩn giấu khả năng không lớn kia sao? Ta không tin bằng thủ đoạn thẩm vấn của vô song thánh địa còn hỏi không ra chân tướng. Huyền Diệu cũng không tất yếu giấu ta, không thấy ba người khác chính là không thấy. Lữ Vô Song, không cần ngươi bận tâm, chỉ cần Nguyên Bản Tử bắt người tới, tự nhiên sẽ có người đi thẩm vấn. Đinh Vệ, lại thỉnh giáo Lữ Thánh Tôn, ngài nói Ngưu Hữu Đạo nói người hiểm nghi là Đinh Vệ ta, lúc Ngưu Hữu Đạo nói lời này có người khác nghe được không? Ánh mắt Lữ Vô Song lấp lóe, ước lượng lời này của đối phương có ý gì? Đinh Vệ, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo ám chỉ Đinh Mỗ chỉ có Lữ Thánh Tôn nghe được? Lữ Vô Song từ từ nói, đích xác chỉ có ta nghe được, nguyên nhân là trước khi Ngưu Hữu Đạo chưa trải chuốt ra chứng cứ thiết thực, không thể nói loạn, điểm này rất nhiều người có mặt đều có thể làm chứng, là ở dưới ta ép hỏi, hắn mới không thể không nói ra. Đinh Vệ, há, là bị Lữ Thánh Tôn ép hỏi ra, cũng chính là nói, trừ Lữ Thánh Tôn không có bất kỳ người nào khác biết. Hiện tại Lữ Thánh Tôn chỉ trích bất kỳ người nào cũng được, bao quát chỉ chứng là Đinh Vệ ta, mặc kệ Lữ Thánh Tôn chỉ chứng ai cũng không có chứng cứ phải không? Lữ Vô Song, người nhất định muốn bẻ cong như vậy, thì cứ bẻ cong đi. Đinh Vệ, Đinh Mỗ lại thỉnh giáo, lúc nhân viên tám phái đốc tra Vô Lượng Viên, vì sao Lữ Thánh Tôn vừa vặn quang lâm? Lữ Vô Song, vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Đinh Vệ, kia không khỏi quá khéo đi. Vừa vặn đi ngang qua lại gặp được tám phái đốc tra Vô Lượng Viên, Lữ Thánh Tôn thật biết chọn ngày. Nụ cười của Nguyên Sắc không thay đổi, chậm rãi đùa bỡn chén trà trong tay, lời này của đệ tử, làm khóe miệng hắn treo lên ý vị sâu xa. Ánh mắt của Lữ Vô Song hiện ra ánh sáng lạnh, người muốn nói cái gì? Đinh Vệ không để ý tới, nhìn Nguyên Sắc chắp tay nói. Xin hỏi Sư Tôn, nếu ngài đi ngang qua Vô Lượng Viên, có phải nhất định sẽ dừng chân? Đi Vô Lượng Viên nhìn xem hay không? Nguyên Sắc vui cười hớn hở nói, có khả năng này. Đinh Vệ, nếu Sư Tôn nói như vậy, vậy đệ tử không lời nào để nói. Pháp giá của Lữ Thánh Tôn vừa vặn tới Vô Lượng Viên gặp được đốc cha, thật là có khả năng trùng hợp. Nguyên Sắc cười ha ha nói, Đinh Vệ, có lời gì thì nói rõ ràng ra, đừng quanh co lòng vòng, âm dương quái khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Vô Song đã đứng lên, lạnh lùng nhìn Đinh Vệ. Ngươi có ý gì? Đinh Vệ, ta không có ý gì. Ta chỉ cảm thấy hết thảy đều quá khéo. Trọng yếu là, cho dù Ngưu Hữu Đạo đối mặt Lữ Thánh Tôn cũng không dám nói ra manh mối, là ở dưới Lữ Thánh Tôn bức bách mới không thể không nói. Lữ Thánh Tôn còn nói Ngưu Hữu Đạo chỉ chứng người hiểm nghi là Đinh Vệ ta chỉ có Thánh Tôn biết. Ngưu Hữu Đạo chết, Lữ Thánh Tôn muốn nói ai cũng được. Có lẽ Ngưu Hữu Đạo căn bản không chỉ chứng ai, mà là nói lời gì khác. Nhưng bây giờ không có chứng cứ, Ngưu Hữu Đạo nói cái gì, ai biết chứ. Mà Ngưu Hữu Đạo nắm giữ chứng cứ trọng yếu lại dám không nghe lời Lữ Thánh Tôn, không có đúng lúc phản hồi Vấn Thiên Thành, cũng không cùng tám phái đồng thời trở về, ôm đoàn liên thủ, người đông thế mạnh đồng thời trở về chẳng phải càng an toàn sao. Cách chương.